Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2220, chương 2225, rung động tửu lão. Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, 4 bảng nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành 50%. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng, nương theo lấy hệ thống thanh âm vang vọng. Hạ Minh cũng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nhưng là còn nhớ rõ, hắn còn có một cái 4 bảng nhiệm vụ thứ nhất đâu. Không nghĩ tới, cái này thì xong thành một nửa. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi nhìn về phía cái kia màu đen bia đá. Quả không phải vậy, ở nơi đó tên đã biến hóa. Thế mà cái kia xếp hàng thứ nhất tên, rõ ràng là Hạ Minh hai chữ này. Hai chữ này nhi lại là như vậy chướng mắt, dường như đại biểu cho mảnh này thiên. Cái này, Hạ Minh trở thành huyền bảng đệ nhất, bên trong thiên địa lại là vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Riêng là Hạ Minh vừa mới cùng Nam Cung Linh ba người này nhất chiến. Mặc dù nói ba người nhất chiến đều chẳng qua là giao thủ trong nháy mắt. Tại chỗ người ai cũng có thể nhìn ra được. Bây giờ Hạ Minh đã hoàn toàn siêu việt Nam Cung Linh. Càng thậm chí hơn, Nam Cung Linh ba cá nhân liên thủ, đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Điều này làm cho bọn hắn há có thể không chấn động. Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Minh, một loáng sau cái kia. Bên trong thiên địa ào ào là vang lên Hạ Minh thanh âm. Trong thanh âm này có sùng bái, có kích động, có hâm mộ. Có yêu ý, giờ khắc này, Hạ Minh thành vì trong lòng bọn họ bên trong thần tượng. Hạ Minh nhìn xem cái này huyền bảng đệ nhất, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, hội ở đây đợi tình huống phía dưới, trở thành huyền bảng đệ nhất. Cái này bây giờ nhiệm vụ, cũng là hoàn thành một nửa. Nói cách khác, còn có 2 nhiệm vụ. Hắn liền có thể hoàn thành 4 bảng nhiệm vụ thứ nhất. Nghĩ đến đây, Hạ Minh trong đôi mắt lại là bộc phát ra một đạo hào quang óng ánh. Bây giờ hắn, thực lực so trước đó lật chỉnh một chút gấp 10 lần. Có thể nghĩ cái này gấp 10 lần là khái niệm gì? Cái này bên trong, cũng là bởi vì Hạ Minh nguyên khí chuyển hóa. Bây giờ Hạ Minh đã có thể sử dụng linh khí đối địch. Linh khí này tăng thêm cũng không phải một điểm nửa điểm. Đây cũng là vì cái gì vừa vào tụ linh cảnh, toàn bộ người đều sẽ phát sinh cự đại biến hóa nguyên nhân. Thì liền Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ, nếu là hắn đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Có thể hay không trực tiếp tiến vào tụ linh cảnh, Hạ Minh định nhãn nhìn lại, trận này mặt đất lại là lít nhít một mảnh. Tại chỗ người đều là dùng một loại tôn sùng ánh mắt nhìn hắn. Hạ Minh cũng là hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn giữa phiến thiên địa này mọi người liếc một chút. Sau đó tại cái này trước mắt bao người. Phất phất tay. Sau một khắc, giữa phiến thiên địa này người càng thêm reo hò. Hạ Minh nhìn xem Nam Cung Linh bọn người. Thuận miệng nói ra, ta còn có chút sự tình. Thì liền rời đi. Nam Cung Linh khẽ gật đầu nói, ta cũng muốn chăm chỉ tu luyện, nếu không phải như vậy, chỉ sợ liền đuổi theo ngươi tư cách đều không có a. Nói đến đây câu nói thời điểm, Nam Cung Linh nghiêm chỉnh phi thường trọng thị, rất hiển nhiên, hắn đã đem Hạ Minh làm thành chính mình chính thức đối thủ, thì sợ các ngươi đều không đuổi theo kịp đi. Hạ Minh cười ha ha một tiếng. Có điều Hạ Minh câu nói này cũng là mang theo mở giọng đùa giỡn nói. Tốt, không nói cho ngươi, chúng ta ba người đều đi tu luyện. Hôm nay đả kích thật sự là quá lớn. Vương Phạm có chút buồn bực nói ra. Sông Thái Trùng cũng là gật đầu nói. Hạ Minh, bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiến nhập nội môn, liền có khả năng gặp phải một loại thần minh hoặc là phượng bảng lựa chọn. Ngươi sát đồng thật là thần minh người, chỉ sợ thần minh người chưa chắc sẽ buông tha ngươi. Sông Thái Trùng nhắc nhở, cho dù là Hạ Minh đều là biến đến ngưng trọng lên. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, ta biết, tốt, chúng ta liền đi trước. Sông Thái Trùng cũng chỉ là chạm đến là thôi, cũng không có quá nhiều đi nói, bởi vì hắn biết Hạ Minh trong lòng hiểu rõ. Sau đó ba người thân hình nhất động, ào ào biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh nhìn xem tại chỗ mọi người, cũng là thân hình nhất động, biến mất tại nguyên chỗ. Có điều Hạ Minh vẫn chưa đi chính mình ở địa phương, mà chính là nhanh chóng hướng về Tửu Lão chỗ địa phương chạy đi. Chờ Hạ Minh đi vào Tửu Lão chỗ ở Sơn Phong bên trong thời điểm, Hạ Minh đã thấy đến Tửu Lão cùng Dược Lão đã đợi chờ đã lâu. Lúc này thời điểm Hạ Minh hơi kinh ngạc nhìn hai người này liếc một chút. Làm sao hôm nay rảnh rỗi như vậy? Hai người này vậy mà đều cùng một chỗ. Xú tiểu tử, tranh thủ thời gian tới. Tửu Lão nhìn thấy Hạ Minh chốc lát, trực tiếp thả xuống trong tay hồ lô rượu, cuống cuồng nói ra. Hạ Minh thân hình nhất động, đi vào bên cạnh hai người, tại cái này trên bàn đá ngồi xuống. Hạ Minh nhịn không được hỏi, sư phụ, Dược Lão, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Hạ Minh đã loáng thoáng biết cái này Tửu Lão cùng Dược Lão ý tứ. Có điều Hạ Minh vẫn chưa trực tiếp hỏi ra. Xú tiểu tử, ngươi thật xâm nhập 9 tầng tháp tầng thứ 9. Tửu Lão nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút, vội vàng hỏi, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, thật là tiến vào tầng thứ 9. Tiểu tử, ngươi tại tầng thứ 9 thấy cái gì? Tửu Lão có chút lo nghĩ hỏi. Nè, Hạ Minh hơi sững sờ, nhìn Tửu Lão liếc một chút, hỏi, làm sao? Chẳng lẽ cái này tầng thứ 9 còn có vấn đề gì hay sao? Vấn đề ngược lại là không có, thì là muốn hỏi ngươi cái này tầng thứ 9 có cái gì mà thôi. Dược Lão ở một bên khẽ lắc đầu, nói, tầng thứ 9 ta ngộ đến Lão Tổ lưu lại một đạo ý thức. Hạ Minh đón đến, mở miệng nói, mà lại, ta tại Lão Tổ chỗ đó tập được một môn võ học. Lời vừa nói ra, Tửu Lão làm chấn động, rung động nói ra, Lão Tổ ý thức, quả là thế. Nói đến chỗ này, Tửu Lão cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Minh. Bộ dáng như vậy, đem Hạ Minh cũng là cho giật mình. Sư phụ, thế nhưng là có gì không ổn? Ngược lại là không có gì không ổn. Tửu Lão cười ha ha một tiếng, nói, xú tiểu tử, ngươi có thể có được Lão Tổ yêu ái, cũng coi là ngươi bản sự. Xú tiểu tử, ngươi học tập, hẳn là đại lục tiên chỉ môn võ học này đi. Ngươi biết, Hạ Minh nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Tửu Lão. Thật không thể tin nói ra. Nói nhảm, Lão Phu há có thể không biết. Tửu Lão khẽ gật đầu, nói, xú tiểu tử, môn võ học này, ngươi học đến mức nào? Hết thảy 5 ngón tay, ngươi học hội mấy cái chỉ? Thông qua Tửu Lão kiểu nói này, Hạ Minh nhất thời hiểu được, Tửu Lão đối với đại lục tiên chỉ biết còn thật không phải bình thường thiếu. Không nghĩ tới hắn liền mấy cái chỉ đều biết. Hạ Minh đón đến nói, thứ 5 chỉ, cái gì? Chờ Hạ Minh nói ra 3 chữ này lúc đó đợi, Tửu Lão nhãn châu tử mãnh không sai chừng một cái. Thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh, tràn đầy đều là chấn động chi sắc. Ngươi học hội thứ 5 chỉ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi đem tầng thứ 9 đều cho xông hết. Tửu Lão chỉ Hạ Minh, ngón tay đều tại run nhè nhẹ, có chút nói không ra lời. Rất hiển nhiên, Tửu Lão cũng là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.